từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1396, sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy chứng kiến lục thần đi xa tài xế đột nhiên vỗ đùi, bỗng nhiên thức dậy ta biết hắn là ai hắn là. Cuồng thần, hắn đã trở về, tiên ta dĩ nhiên năm đến rồi cuồng thần, cũng là thời gian rất lâu không có về nhà, cửa binh sĩ cũng không nhận ra lục thần chỉ có thể làm cho Lý Mộc Hoa đi ra đón hắn. Lý Mộc Hoa nghe hỏi chạy tới, vừa nhìn thấy lục thần, Lý Mộc Hoa đã hai mắt đỏ bừng. Thần, ngươi rốt cuộc đã trở về, cái này là bằng hữu ngươi. Lý Mộc Hoa nhìn về phía thú nhỏ, con ta, chấm, lục thần có thể không phải cho hắn chữ tình cơ hội. Lập tức thông báo địa cầu đồng minh, vạn tộc đột kích để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì, vạn tộc đột kích có ý tứ, là cửu thiên bên trong sao? Thần, ngươi có phải hay không quá hồ đồ a, nơi này là địa cầu a, lục thần vội la lên. Ngươi mới, chỉ có, hồ đồ ta nói chính là địa cầu. Lý Mộc Hoa hiện tại mới hiểu được sự thái nghiêm trọng tính, vạn tộc trực tiếp xâm lấn địa cầu. Biết rõ ràng điểm này, Lý Mộc Hoa tựa như điên vậy xông về phía sau, vừa chạy còn một bên kêu. Ngươi về nhà mình, lục di cùng hài tử đều ở nhà ta đi hướng thượng cấp hội báo. Lục thần mã bất đình đề trực tiếp đi hướng nhà mình biệt thự. Rất xa, xem cùng với chính mình bên ngoài biệt thự trong viện, một cô gái đang ở trong sân nhìn hai tiểu hài tử chơi đùa, lục thần đột nhiên dừng bước. Bắc Tuyết Dễ đã trưởng thành một cái thằng bé lớn, tính một chút niên kỷ, hẳn là 8-9 tuổi thế nhưng thân cao cũng đã đạt được khoảng 1m50. Mà Bắc Tuyết Dễ mang theo hài tử, khoảng chừng 5-6 tuổi, da tuyết trắng, trên người mơ hồ có chính mình khi còn bé cái bóng, mà cặp kia mắt to linh động con ngươi cùng Mộc Sinh cư nhiên không có sai biệt. Đúng vào lúc này, đang ở chăm sóc hai đứa bé Lục Di hình như là cảm thấy được cái gì tựa như, ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Hắn liếc mắt liền thấy được Lục Thần, chính xác người không tự chủ được chậm rãi đứng lên, thần tình tràn đầy bất khả tư nghị. Ca, Lục Thần còn chưa kịp phản ứng, một bên đột nhiên có người gào to một tiếng. Cô, ngay sau đó, thú nhỏ liền từ Lục Thần bên người vọt tới, đi tới Lục Di trước mặt kích động nói. Quảng cáo, Lục Di cả người đều bối rối. Cô, ngươi là, Lục Thần đã đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu, vốn là ấm áp gặp lại chàng diện cứ như vậy cho thú nhỏ phá hủy. Hắn là thú nhỏ, ngũ trọng thiên thời điểm các ngươi không phải thấy qua sao, bất quá khi đó hắn còn nhỏ. Lục Thần hữu khí vô lực nói rằng, tiểu tử này, lớn lên tương đối sốt ruột, Lục Di khiếp sợ nhìn một chút thú nhỏ, hiện tại gia hòa này đã trưởng thành một người trưởng thành, đứng ở Lục Thần bên người, nói cha con không ai tin, nhưng nói huynh đệ, đại khái là không sai biệt lắm. Trước đây thú nhỏ còn lúc nhỏ cái gì cũng không hiểu, cũng không biết gọi người, hiện tại gia hòa này biết đến sự tình càng ngày càng nhiều, đã chủ động đã chạy tới gọi người. Thú nhỏ, người đều lớn như vậy. Cô, hai cái này đều là đệ đệ ta chứ. Một cái tiểu dịch, một cái tiểu xa. Lục Di lúc này mới nhớ tới, vội vàng gọi hai đứa bé qua đây. Tiểu dịch xem ai đã trở về. Xa, mau tới đây. Tiểu dịch đối với Lục Thần còn có một chút ấn tượng, thấy Lục Thần liền cao hứng bừng bừng qua đây. Cậu, Lục Sa hơi khẽ cau mày, suy nghĩ một chút quyết định cũng theo ca ca gọi người. Cậu, Lục Di cùng Lục Thần nhìn nhau, buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đứa bé tử thông rõ là thông minh, đáng tiếc hắn vẫn gọi sai. Đứa nhỏ ngốc đây không phải là cậu ngươi, đây là ngươi ba ba. Lục Di cười nhéo nhéo Lục Sa mặt, Lục Sa trừng mắt to nhìn Lục Thần. Ba ba, nhưng là cô, hắn cùng trong hình có chút không giống. Còn có ta, ta là ngươi ca. Thú nhỏ rất sợ lọt rơi chính mình, vội vàng tự giới thiệu. Lục Di thấy Lục Sa đối với cái này cha ruột có chút xa lạ, có chút ngượng ngùng nói rằng. Ca, hai tử còn nhỏ, cũng chưa từng thấy ngươi, bỏ qua cho. Lục Thần đương nhiên sẽ không để ý, hắn ngồi chồm hổm. Tử cẩn thận nhìn một chút Lục Sa, đây chính là hắn cùng Mộc Sinh nhi tử. Lục Sa, ba lần này trở về quá gấp gáp, không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì, ngươi nói cho ba ngươi nghĩ muốn cái gì, lần sau ba nhất định cho ngươi mang. Ta nghĩ muốn, mụ, Lục Sa một câu nói, đột nhiên làm cho Lục Thần trong lòng đau xót. Từ lần trước ở tiên tổ trong di chỉ gặp phải Mộc Sinh hiện tại còn không biết thế nào, đáng tiếc chính mình vẫn luôn không có thời gian đi tìm Mộc Sinh. Lục Thần hít sâu một hơi, nói rằng, tốt, lần sau, ta dẫn mẹ ngươi mụ đồng thời trở về. Lão ba, ngươi cùng cô trò chuyện chính sự a, ta và tiểu mao đoàn tiểu nguyên cùng bọn họ chơi. Lục Thần gật đầu, lần này trở về hắn cũng không phải là tới thăm thân nhân. Ca, ngươi lần này trở về là có chuyện sao? Ở vài ngày à, ta hiện tại cơ bản mỗi ngày ở nhà mang hài tử, có thể nhiều bồi ngươi. Lục Thần đang muốn nói gì, đúng vào lúc này, Lý Mộc Hoa mở ra một chiếc xe Việt dã, vội vã đứng ở Lục Thần trước cửa. Thần, nhanh, ngồi ngươi thập dực phi long, Thái Bình Dương Liên minh địa cầu tổng bộ. Bên kia trong vòng một canh giờ triệu tập toàn cầu các quốc gia thủ lĩnh cử hành hội nghị, là có thể ngươi. Lục Thần gật đầu thuận tay gọi ra thập dực, một cái cự long huyền phù giữa không trung, may ở chỗ này đều là biệt thự, nếu không. Chung quanh kiến trúc nhất định phải lún. Lục Thần cầm một cái chế trụ Lý Mộc Hoa thủ đoạn, nói với Lục Di. Di Di, ngươi trực tiếp hỏi thú nhỏ ta trước cùng Mộc Hoa đi. Vừa dứt lời, Lục Thần trực tiếp nhảy lên một cái, mang theo Lý Mộc Hoa trực tiếp nhảy bên trên thập dực phía sau lưng. Một bên, Bắc Tuyết Dễ cùng Lục Sa nhìn lên bầu trời bên trong cự long, cho đã mắt khiếp sợ. Hoa, xa xa, đó là ngươi ba tòa kỵ, soái A, quảng cáo. Lục nghiêng nhìn cự long, u nói rằng. Ta sau này tọa kỵ, nhất định phải so với ba còn khớp. Lục Thần đem sự tình báo cho Liên minh địa cầu tổng bộ, bên trong hội trường một mảnh gây rối. Vạn tộc đột kích nhưng lại đều là tiên cấp trở lên cường giả, chúng ta đây chẳng phải là đỡ không được. Bọn họ tại sao muốn tiêu diệt nhân tộc, thực lực chênh lệch quá lớn, cuồng thần, vạn tộc ưu tiên công kích địa cầu có khả năng lớn bao nhiêu? Lục Thần đạm nhiên nói rằng. Ta cũng vô pháp xác định thế nhưng bất kể là đánh trước chúng ta địa cầu, vẫn là phía sau đánh chúng ta địa cầu, có một chút có thể khẳng định bọn họ tuyệt sẽ không thả địa cầu. Cái này, cuồng thần, cái kia, vậy ngươi nói hiện tại chúng ta phải làm sao? Lục Thần nói rằng, ta nói cho các ngươi biết chuyện này, là cho các ngươi làm chuẩn bị. Các ngươi cần làm hai chuyện, đệ nhất sử dụng toàn bộ thủ đoạn quản chế vũ trụ dị động, nếu như địch nhân xâm lấn tận khả năng sớm cho kịp phát hiện địch nhân. Một ngày phát hiện địch nhân, trước tiên cho ta biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhị, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị ứng đối có chuyện xảy ra. Tiết Huyết Trường Thành kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần, hiện tại chúng ta làm cái gì còn có ý nghĩa sao? Khoa kỹ thế giới ở võ đạo thế giới trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích huống chi, muốn thực sự như lời ngươi nói, vạn tộc đại quân có vô số chân tiên, tiên vương, thậm chí tiên tôn, muốn hủy diệt địa cầu cũng chỉ là trong khoảnh khắc a. Lục Thần lạnh rên một tiếng, ngữ khí băng lãnh. Muốn tiêu diệt địa cầu, bọn họ còn phải hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không, tác giả đề lời nói với người xa lạ, năm canh đến. Cách chương.